Chiến thần Cuồng Phong, chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 974. Tần Vũ Phong đưa tay ra. Bàn tay đó run lên. Vết máu bên trên nhỏ xuống từng giọt. Tạch tạch, tạch tạch. Một tay Tần Vũ Phong nắm lấy chuôi kiếm. Cùng với động tác giữ đuôi kiếm của anh ta. Bùm một tiếng. Ngay lập tức, bầu trời biến đổi. Mai Siêu Phong, Dương Lệ Bình. Nhan sắc như thiếu nữ dù đã qua tuổi 60 ở tuổi 60. Nữ diễn viên thủ vai Mai Siêu Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu, Dương Lệ Bình vẫn khiến fan ngỡ ngàng vì trẻ trung như thiếu nữ. Bởi vì Tần Vũ Phong ở sâu trong huyệt mộ, trong mật thất, cho nên đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trên trời xuất hiện hiện tượng lạ, một vầng trăng tròn bất ngờ xuất hiện trên bầu trời xanh giữa ban ngày. Ở bên cạnh mặt trời thiêu đốt, mặt trời và mặt trăng xuất hiện cùng một lúc. Ngay sau đó, một đám khí màu tím hùng vĩ từ giữa mặt trời và mặt trăng cuồn cuộn xông ra. Ở một bên, một đám khác cũng trào ra từ mặt đất. Toàn bộ khu vực Thập Vạn Đại Sơn ở khu Tây Nam Miêu Cương bị bao phủ trong làn đám khí màu tím. Đám đám khí màu tím cuồng loạn xông lên, điên cuồng xông về phía huyệt mộ dưới đất. Rầm, ầm ầm ầm ầm. Xuyên qua lối vào mộ, xâm nhập qua bức tường, cuối cùng tất cả đều tràn vào cung điện dưới lòng đất, rót vào bên trong Kiếm Hiên Viên. Không chỉ Kiếm Hiên Viên, mà còn có Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong vừa nhìn thấy đám đảm khí màu tím cuồn cuộn xông tới, liền vô thức tập trung tinh thần. Nhưng giây tiếp theo, đảm khí màu tím đã hoàn toàn bao phủ khắp người anh. Đây không phải là khí độc, cũng không phải là cơ quan. Đám khí màu tím bắt đầu thấm vào người Tần Vũ Phong, áp chế lỗ chân lông đang bắt đầu chảy máu do uy áp của Kiếm Hiên Viên. Từng đợt tiến vào trong cơ thể Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong kinh ngạc phát hiện nỗi đau trên người mình đột nhiên biến mất. Hình như đảm khí màu tím này đang giúp anh chữa lành những vết thương trong cơ thể. Cùng lúc đó, bên ngoài cung điện dưới lòng đất, đám khí màu tím đó cực kỳ hùng vĩ, căn bản không thể phớt lờ. Những người ở Tây Nam Miêu Cương đều vô thức dừng việc đang làm lại. Đám khí màu tím này từ đầu tới vậy, bọn họ đã tấn công bức tường không thể phá bỏ này gần 3 ngày. Tại sao đám khí màu tím này lại đột nhiên thấm vào trong đó? Oa, đám khí màu tím này là sao vậy? Tôi sợ chết khiếp, còn tưởng ai kích hoạt cơ quan. Đây là khí độc, đừng nói gở. Đảm khí màu tím cuồn cuộn tràn tới, vô cùng uy nghiêm, làm sao có thể là khí độc được? Trời ạ, đây không phải là khí tím đến từ phương Đông trong truyền thuyết chứ? Tần Thiên Lâm tất nhiên không phải kẻ mù, hét lên một tiếng, chuyện gì vậy, là cơ quan sao? Tôi cũng không biết, thống lĩnh kiếm sĩ Thiết Ưng hoang mang nói, không biết tại sao. Khí tím này dường như từ trên trời giáng xuống, khiến người ta không khỏi muốn đầu hàng trước uy lực của nó. Cái này là cái gì? Cậu chủ, lúc này, Chu Quốc Dũng đứng dậy nói. Cậu chủ, khí tím này chắc hẳn là từ hiện tượng lạ trên trời giáng xuống. Khí tím đến từ phương Đông. Cả đời này, tôi cũng chỉ mới đọc qua sách cổ do tổ tiên để lại. Chắc là bảo vật quý hiếm nào đó. Không, hiếm có cũng không đủ để miêu tả, hẳn là một loại bảo vật vô cùng quý giá vừa xuất hiện. Hơn nữa, rất có khả năng loại bảo vật này là số một trên thế giới. Số một thế giới? Tần Thiên Lâm giật mình, nhướng mày, đồ gì mà xếp số một thế giới? Chu Quốc Dũng tiếc nuối lắc lắc đầu. Cậu chủ, chi tiết như thế nào tôi cũng không biết. Đoạn văn trong sách cổ gia truyền miêu tả rất mơ hồ. Tóm lại, ông chắc chắn là món bảo bối cực kỳ quý giá, phải không? Một tay Tần Thiên Lâm nắm lấy cổ tay Chu Quốc Dũng, nhìn chăm chăm vào mắt ông ta, hỏi. Chu Quốc Dũng bị dọa sợ. Cách chương.